Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884.885 Xuân Phong bạn cũ. Minh Lâm Lang trong lòng lại đột mà sinh ra một cổ gấp gáp cảm giác. Lấy nàng hiện giờ tuổi tác thành tựu đệ nhất cực cảnh thượng tiên đã là đủ để ký lục trong danh sách. Khích lệ sau lại Côn Luân đệ tử khổ tu trường hợp, nhưng nàng người mang cổ tiên truyền thừa. Tranh đến Thiên Dung Phong Thánh Tử chi vị, được Côn Luân Tiên Tông tài nguyên nghiêng, rất nhiều linh vật chân tài tùy ý nàng háo dùng, cho nên tinh tế nghĩ đến, này tấn chức thượng tiên cũng ở tình lý bên trong. Còn không đủ, Nhật Hành, Minh Lâm Lang thấp giọng gọi một tiếng, không ra một lát, trước mắt có một trận lập lòe bạch quang, từ giữa đi ra cái bạc thường nam tử, hắn cùng nàng không có sai biệt màu bạc tóc dài, tử kim song đồng, nhưng Nhật Hành sắc mặt cũng không tính hảo. Tuyết trắng như xương là nội bộ hao tổn biểu tượng mà Minh Lâm Lang cảm thấy tỉ mỉ. Chú ý tới Nhật Hành tay phải, da thịt mặt ngoài bao trùm tảng lớn tím đen hoa văn. Tràn ngập bất tường, đem vốn nên trơn bóng như ngọc da thịt hóa thành như thạch nham lại như vỏ cây hắc hôi, nàng trao mày. Không khỏi hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy? Thân là cổ tiên một mạch tam đại cung phụng chi nhất. Nhật Hành ngày xưa đó là thiên tôn đỉnh núi. Tự hoàn vũ chiến trường thượng cổ chi chiến sau tiêu thanh dấu tung tích. Trải qua mấy chục vạn tái, thậm chí trăm vạn tái lắng đọng lại, tu vi chỉ biết càng thêm khủng bố, thậm chí khả năng bước vào trường thật thiên hàng ngũ, hiện giờ thế nhưng như thế chật vật. Nhật Hành không nhịn được mà bật cười, trong mắt tràn đầy trào phúng ánh mắt, lại không thấy oán hận chi sắc, thần thua một bậc. Kẻ hèn phản phệ mà thôi, ta còn thừa đến khởi, hắn ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía Minh Lâm Lang. Ngày xưa thần Ngọc là tam cung phụng đứng đầu, cũng là hắn cùng Trích Tinh, A Tỷ, Minh Lâm Lang là thần Ngọc dựng dục huyết mạch hậu duệ. Được nàng truyền thừa, càng vâng chịu nàng ý chí, cũng ở Thiên Hư Thần Châu xuất sắc mà hoàn thành chính mình đầu vai trách nhiệm, Nhật Hành tự nhiên. Đối này tràn ngập đến từ trưởng bối đối tiểu bối yêu quý chi ý, người lấy, cổ tiên chú, gọi ta. Tiến đến, nhưng có chuyện quan trọng. Hắn đánh giá Minh Lâm Lang liếc mắt một cái, liền ở trong lòng có 7-8 phần sáng tỏ, sơ đăng đệ một cực cảnh. Người cũng không cần quá mức gấp gáp, hãy còn nhớ, ổn trung cầu tiến. Phương là chính đồ. Minh Lâm Lang sắc mặt khẽ biến, bị nhìn thấu tâm tư, trong lúc nhất thời khẽ thở dài một tiếng, lòng có tảng đá lớn treo cao. Nhưng thật ra ta suýt nữa hãm vây mê chướng chúng, bất quá, Nhật Hành lời nói phong vừa truyền. Để lại cái trì hoãn, kêu Minh Lâm Lang không khỏi chiêu hắn nhìn lại, hắn trên mặt mỉm cười. Nếu là ấn bối phận, Minh Lâm Lang cũng đương gọi hắn cùng Trích Tinh một tiếng thúc thúc. Nói, người bạn tốt nên muốn tới tìm ngươi, hết thảy thả an tâm. Tảng đá lớn đó là rơi xuống cũng đều có cao cái trên đỉnh. Này chín đại thiên vực trung tàng long ngọa hổ, đó là thiên tôn liền không dưới trăm số. Càng có thần bí tồn tại, lại tuyệt phi ngươi một người chọn gánh trên vai, hắn thuần thuần dạy dỗ. Minh Lâm Lang cũng tùy theo khẽ buông lỏng, lại nghe thấy hắn trước một câu ý vị không rõ nói. Trong lòng vừa động, đang muốn hỏi ý, lại thấy Nhật Hành thân hình một lần nữa hoàn toàn đi vào bạch quang giữa. Biến mất ở trước mắt, Côn Luân Tiên Tông có Lục Ngô Đại Thần trấn áp. Này chờ siêu phàm thượng cổ đại thần cho dù là căn nguyên bị thời gian sở tổn thương, cũng tuyệt phi bình thường. Nhật Hành nếu dừng lại lâu lắm, khó tránh khỏi khiến cho này phát hiện nhìn chăm chú. Đến lúc đó sinh ra không cần thiết phiền toái, Minh Lâm Lang nhẹ xả giận. bị Nhật Hành khuyên một vài. Xác thật đại đại giảm bớt nội tâm kia cổ gấp gáp cảm, nàng bật cười. Đứng cao phong phía trên, quan sát tuyết phúc toàn sơn cảnh tượng, vươn tay phải nhẹ huy, giây lát gian pháp lực hóa thành nhu phong, nơi đi qua băng tuyết tan rã, hóa thành dốc rách lưu động dòng suối, trong lúc nhất thời đông hàn tiệm đi. Xuân sắc sơ dũng, hướng, hướng, hướng, Bùi Tịch Hòa, chúng ta mau đi, ngươi nhìn nhà này tân khai tửu lầu, hương vị hương lạc. Bùi Tịch Hòa nhìn trước mắt mại động bốn chân chạy như điên kim mao hồ ly. Trước mắt cao lầu trung truyền ra một cổ linh thiện mùi thơm lạ lùng. Nùng du xích tương, hương khí bá đạo mà thuần hậu, nàng lấy tay căng đầu. Lại xoa xoa giữa mày, này chỉ hồ ly ở hoàn vũ chiến trường trung bị đè nén lâu rồi. Giờ phút này một hồi quy thiên vực đó là sông thẳng tửu lầu. Mỹ danh rằng giảm bớt áp lực tâm lý, muốn tranh làm một con tâm lý khỏe mạnh hồ ly, này tham thực tính tình thật đúng là không biết nên nói là bản tính khó rời, hay là nên khen hắn một câu sơ tâm không thay đổi. Kim mao hồ ly khoảng cách tửu lầu cũng chỉ dư lại một bước xa, đột nhiên mới nhớ tới chính mình trên người chính là nửa khối tiên tinh đều không có. Toại tức quay đầu, trừng màu vàng con ngươi như là phủ lên tầng thủy quang doanh doanh. Một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, Bùi Tịch Hòa á khẩu không trả lời được. A hai tiếng, rốt cuộc là vứt cho hắn cái tồn tiên tinh nhẫn chữ vật. Truyền âm nói, chúng ta thượng có chuyện quan trọng trong người. Ngươi chỉ cho đóng gói, trên đường lại từ từ ăn, đến lạc, nhìn hồ ly chui vào tửu lầu. Bùi Tịch Hòa bên ngoài chờ, nàng mặt mày thanh chính, không thấy nửa điểm dồn dập, trong lòng đang ở suy tư, đương dựa vào lệnh bài liền hồi Minh Uyên Thiên Vực là lúc. Nàng liền cũng nghe được Thái A Môn lão tổ tự tại Thiên Tôn bị thương bế quan đồn đãi, này đồn đãi. Chân thật tính Bùi Tịch Hòa lại rõ ràng bất quá, Lăng Thiên Thương lúc ấy bởi vì có linh nguyên tử kia một kích trung thiên tôn chi lực thêm vào. Xác thật bị thương nặng người này đạo khuyết, thương thế quyết định không nhẹ, nàng vốn cũng từng muốn không cần một tiếng trống làm tinh thần. Hăng hái thêm, lấy tuyệt hậu hoạn, rốt cuộc Thái A Môn tuy rằng là Minh Uyên Thiên Vực tam đại thế lực dưới đệ nhất đẳng tồn tại. Nhưng trên thực tế dựa vào đều là tự tại vị này bát trọng đạo khuyết thiên tôn, bên trong cánh cửa có dấu vị thứ hai thiên tôn khả năng nhỏ đến bất kể. Nếu không hai vị thiên tôn chấn thủ hạ, Thái A Môn chỉ sợ liền phải đem này tam đại thế lực sửa vì tứ đại thế lực, nhưng Bùi Tịch Hòa sau khi tự hỏi liền vẫn là từ bỏ, ngày xưa là bát trọng đạo khuyết tự tại đó là trọng thương. Thủ đoạn cũng tuyệt phi kia trọng minh điều thiên hành có thể so, nàng sơ đăng một trọng. Tính làm thiên tôn lúc đầu, giữa còn kém thiên tôn trung kỳ cảnh giới, nội tình so chi tự nhiên cao thấp lập thấy, nếu là đối thượng tự nhiên không giống dĩ vãng, Bùi Tịch Hòa muốn chạy thoát là dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn đấu bại chém giết bậc này nhân vật, kia xác thật gian nan. Đến lúc đó ngược lại rút dây động rừng, càng sâu chút. Nếu là kiệt lực thúc dục hai kiện đạo binh thêm vào, đuổi cẩu nhập nghèo hẻm, kia tự tại chưa chắc sẽ không bởi vậy mà bị kích ra đập nồi dìm thuyền quyết đoán. Ngược lại là sinh ra khúc chiết cùng nguy hiểm, cho nên nàng liền kêu hách liên cửu thành thi triển độn thiên chi thuật, từ Minh Uyên Thiên Vực trở lại Thái Quang Thiên Vực tới truyền tống địa điểm tùy cơ. Bọn họ mới vừa đến, đi vào một tòa thành trì trung tới, còn không có hỏi thăm hảo hiện giờ ở vào nơi đó địa giới. Này chỉ hồ ly pháp lực cùng thể lực bởi vì thi triển bí thuật mà tiêu hao. Sốt ruột hoảng hốt mà đó là vọt vào tửu lầu, Bùi Tịch Hòa dựa ở tửu lầu ngoài cửa màu đỏ đại trụ. Thượng, trong lòng đã có bước tiếp theo tính toán, cơ hội mờ ảo. Cần chờ thời cơ một đến, không ngại đi trước Côn Luân tìm Minh Lâm Lang bắt được Thiên Hư Thần Châu tọa độ. Cũng có thể cùng bạn tốt đem rượu đương ca, tâm tình một phen, tự hai người trước sau phi thăng. Đến nay thượng chưa từng chạm mặt đâu, hồ ly lặng yên nhảy lên nàng đầu vai. Cười hắc hắc, nhẫn chữ vật chung mấy vạn tiên tinh một khối không dư thừa đều đổi lại linh thiện tồn tại hoàn. Thiên Châu chung, chính mình còn lại là móng trái nắm cái tương hương đùi gà, hắn vừa ăn vừa nói. Ta nghe được, này thành trì gọi là Thanh Ngô, đang ở Thái Quang Nam thế lực lớn Trung Thanh Hà Cố Thị dưới trướng, chúng ta nếu là muốn đi Côn Luân Tiên Tông, trong thành liền có truyền tống trận, hồ ly trong con ngươi lộ ra đắc ý. Làm bạn đồng hành như vậy lâu, hắn tự nhiên có thể cùng Bùi Tịch Hòa nghĩ đến một chỗ đi, Bùi Tịch Hòa nghe vậy cười, xoa xoa hắn đầu, khen nói. Làm tốt lắm, hết chương.